Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 136, tinh linh hiền giả. Bá hạ móng vuốt gắt gao đè xuống đất, bụi đất tung bay, chặn thần đình bên trong chúng đồ đằng ánh mắt. Chết sao? Nhiều đồ đằng hỏi, không có đồ đằng để ý đến hắn. Tất cả mọi người chú ý bá hạ chậm rãi thu hồi móng vuốt. Quang môn không có, nhật đồ đằng nói, không cần hắn nói, mọi người cũng nhìn thấy. Bụi mù dần dần rơi xuống, một mảnh dây leo quấn quanh, vặn vẹo, rối loạn tụ tại bá hạ vừa rồi vỗ xuống địa phương. Nơi đó ngoại trừ dây leo, cái gì cũng không có. Chúng đồ đằng tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Xem ra thời không chi môn phá toái về sau, địch nhân không thể vượt qua tới, mọi người mới thở phào một hơi. Kia quấn quýt lấy nhau dây leo đột nhiên chắp lên, một thân ảnh xuất hiện, từ tán loạn mở dây leo bên trong đứng lên. Không đúng, là bay lên, tóc dài màu bạc, hẹp dài con mắt, nhọn vảnh lên lỗ tai cùng trên trán con rết đường vân. Hắn liền như thế phiêu đãng trên không trung, phần eo trở xuống, toàn bộ trống trơn, hắn bị phá toái thời không chi môn thương tổn tới, toàn bộ nửa người dưới, biến mất không thấy gì nữa. Tiến công, có thể đứng lên đến, chứng minh người còn chưa có chết, mặc kệ chỗ hắn tại cái gì trạng thái, đệ ngũ huyền cũng sẽ không tùy ý hắn khôi phục, đồ đằng lửa, mũi tên. Trường thương từ trong sương mù dày đặc bay ra, điên cuồng hướng về cái này vừa mới đứng dậy thân ảnh vọt tới. Thán tức chi tường, một nửa thân thể lão giả mở miệng, tay phải cầm pháp trượng hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể của hắn hạ dây leo phảng phất sống tới bình thường. Trong nháy mắt dây dưa tạo thành một mặt tường, ngăn cản tại trước người hắn. Tiếng nói của hắn chúng đồ đằng rõ ràng nghe không hiểu. Nhưng thanh âm truyền đến trong tai mọi người, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng. Phanh phanh phanh, từng tiếng trầm đục truyền đến. Tất cả công kích đều đánh vào tường kia bên trên. Không có một cái có thể để cho mặt này lâm thời tạo thành thán tức chi tường di động một tia. Tiếp tục, đệ ngũ huyền lần nữa phát động tiến công. Người này mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm. Một đám đồ đằng lực lượng điên cuồng hướng ra phía ngoài chuyển vận. Nhưng nghĩa không lớn, đệ ngũ huyền lúc này còn thừa nhận áp lực thực lớn. Bởi vì thần đình bên trong điểm sáng thế giới cũng không có biến mất. Bá hạ cũng triển khai công kích. Hắn móng vuốt ra sức đập thán tức chi tường bên trên. Dẫn tới một tiếng vang trầm. Thán tức chi tường đang chấn động, nhưng cũng không có phá toái. Đây chính là lực lượng của các ngươi sao? Thán tức chi tường có chút hướng phía dưới lộ ra nửa người người con mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thần đình, phảng phất có thể đâm vào thần đình nhìn thấy chúng đồ đằng đồng dạng. Bá hạ, tại dạng này xuống dưới, thần đình dễ dàng phá toái. Đệ ngũ huyền dừng lại tiến công. Nói với bá hạ, lúc này nồng vụ lăn lộn càng ngày càng kịch liệt. Thần đình bắt đầu dần dần không chịu nổi nhiều như vậy điểm sáng thế giới. Ngang, bá hạ ra hiệu đệ ngũ huyền có thể thu hồi điểm sáng thế giới. Hắn muốn quan sát một chút cái này địch nhân. Đệ ngũ huyền ý tứ cũng thế. Hắn cũng nghĩ quan sát một chút cái này địch nhân. Thế là dưới hai tay theo. Để điểm sáng thế giới ẩn vào trong sương mù dày đặc. Ngươi là ai? Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi. Hắn tin tưởng đối phương đã có thể cùng mình giao lưu, nên có thể nghe rõ mình đang nói cái gì. Sinh mệnh tinh linh tộc, tinh linh hiền giả Kellerborn. Tinh linh hiền giả gặp đệ ngũ huyền bọn hắn không còn tiến công, huy động trong tay pháp trượng, thán tức chi tường biến mất. Hắn liếc nhìn toàn bộ thiên địa, có chút nheo cặp mắt lại, giang hai tay ra, thật sâu hít một hơi không khí nơi này. Cỡ nào thần kỳ tín ngưỡng chi địa, cỡ nào thuần túy lực lượng a. hắn nói, chậm rãi mở hai mắt ra, tay phải ma trưởng tại hướng về phía trước diêu động hai lần. Siêu siêu, bá hạ nhanh chóng lui về phía sau. Hắn coi là tinh linh hiền giả tại tiến công, nhưng mà cũng không phải là. Theo cái này tinh linh hiền giả múa pháp trượng, một cỗ cũng không rõ ràng lực lượng chậm rãi hiện ra tới. Tinh linh hiền giả phương pháp sử dụng trượng dẫn dắt đến cỗ lực lượng này. Hướng về mình hạ thân chậm rãi huy động, lực lượng kia lập tức bám vào trên thân thể của hắn. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, thân thể của hắn cùng quần áo phảng phất trùng sinh đồng dạng chậm rãi từ đứt gãy chỗ mọc ra. Thẳng đến hình thành hai chân còn có giày. Phốp, một tiếng vang nhỏ. Tinh linh hiền giả rơi vào trên mặt đất, thật sự là tinh khiết lực lượng, thế mà còn có hay không bất luận cái gì quy tắc xâm nhiễm qua nó. Rơi trên mặt đất tinh linh hiền giả, lần nữa quấy một cỗ lực lượng vô danh, nâng ở trong tay, tinh tế quan sát đến, đệ ngũ huyền đã một lần nữa ngồi trở lại ghế đá. Ánh mắt yên tĩnh khóa kín tại tinh linh hiền giả trong tay đoàn kia lực lượng. Ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa, đoàn kia lực lượng đệ ngũ huyền rất quen thuộc, hoặc là nói, mỗi một cái đồ đằng đều rất quen thuộc, kia là tín ngưỡng chi lực, đẳng cấp thấp nhất bộ lạc mới sử dụng tín ngưỡng chi lực. Tại đồ đằng không có tiến vào linh đồ đằng cảnh giới trước, bất luận cái gì đồ đằng lực lượng đều có thể từ loại tín ngưỡng này lực lượng tạo ra. Năm đó hỏa đồ đằng lực lượng, nhật đồ đằng lực lượng, nguyệt đồ đằng lực lượng, tại những này đồ đằng không có tiến vào linh đồ đằng trước đó, tộc nhân cống hiến tín ngưỡng lực lượng đều là loại này. Đơn giản mà thuần túy, nhưng theo bọn hắn tấn thăng, tế tự múa chậm rãi trở nên phức tạp, tín ngưỡng chi lực cũng xuất hiện biến hóa khác, lấy tạo ra khác biệt đồ đằng lực lượng, hai loại tương xung đồ đằng lực lượng. Tỉ như nước cùng lửa, nếu như cái trước tộc nhân nhảy mình bộ lạc tế tự múa làm hậu người cung cấp lực lượng, kia đôi cái sau tới nói là một loại tổn thương. Thương hại kia, liền đến bắt nguồn từ biến chủng sau tín ngưỡng chi lực. Trước mắt cái này tinh linh hiền giả, lại có thể tại không có bất luận kẻ nào tế bái tình huống dưới. Trống rỗng thu lấy tín ngưỡng chi lực, cho dù là nguyên thủy nhất, cũng làm cho đệ ngũ huyền trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Các người đều có mình tín ngưỡng chi lực, nhất định diễn sinh ra rất nhiều thần kỳ lực lượng đi. Tinh linh hiền giả cầm trong tay nguyên thủy tín ngưỡng chi lực tản ra ở trong thiên địa, nhìn về phía thần đình bên trong chúng đồ đằng nói, ngoặc kép, chúng đồ đằng không có mở miệng, ai cũng không biết lúc này nên nói gì. Lấy cái này tinh linh biểu hiện ra lực lượng, chúng đồ đằng hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Miêu đồ đằng không còn nơi này sao? Thấy không có đồ đằng trả lời hắn, tinh linh hiền giả lại bắt đầu liếc nhìn thần đình thế giới, nếm thử tìm tới miêu đồ đằng. Cuối cùng ánh mắt của hắn ổn định ở tung bay ở thần đình bên trong miêu đồ đằng lưu lại năng lượng bên trên. Trong hai con ngươi hiện lên kinh ngạc, ngươi giết nàng, hắn hướng đệ ngũ huyền hỏi, trên mặt cũng không có để lộ ra tâm tình gì. Đúng thế, đệ ngũ huyền khẳng định nói, lúc này nói lao ý nghĩa không lớn, hắn cũng không phải giỏi về miệng độn người, không cảm thấy dựa vào há miệng có thể thuyết phục dạng này cường giả. Trước mắt nhìn đến, người này đã khống chế cục diện. Chúng đồ đằng bắt hắn không có biện pháp gì. Nguy hiểm sao? Rất nguy hiểm. Sợ hãi sao? Cũng không có quá nhiều sợ hãi. Xuyên qua thế giới này 250 năm tả hữu, không thể nói tầm thường vô vi, nhưng cũng không có gì thành tích. Chân chính biến đổi cũng là đến thiểu thế hệ này mới triển khai. Mặc dù là cho người xuyên Việt mất mặt, mặc dù vẫn như cũ không sống minh bạch, nhưng là sinh tử, hắn lại nhìn thoáng được. Sinh sinh tử tử đã thấy nhiều, liền không như vậy quan tâm. Cho dù là mình, trên đường tới, hắn đã làm ra rất nhiều tưởng tượng. Cục diện như vậy, hắn cũng từng nghĩ đến. Cuối cùng đơn giản liều mạng một phen. Có được hay không không biết, nhưng nhất định phải liều một phen. Hèn mọn sinh mệnh, ta thế mà không thể từ trên người ngươi cảm nhận được sợ hãi. Ngươi không sợ chết sao? Tinh linh hiền giả nhìn qua đệ ngũ huyền, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, đệ ngũ huyền căn bản không phải địch nhân của hắn, cũng không phải hắn con mồi, mà là một cái đồ chơi, tựa như đứa bé loài người ngồi xổm ở bên cây trên mặt đất, trên tay cầm lấy mộc rễ, nhìn qua phía dưới con kiến, là một con đâm chết, vẫn là nhìn xem bọn chúng lung tung leo lên, đều là một loại niềm vui thú. Mặc dù ở trong mắt ngươi ta cực kỳ hèn mọn, nhưng ở thế giới này, ta cũng là bị tín ngưỡng người. Đệ ngũ huyền cười đáp lại nói, trong lời nói không có gì khói lửa. Tại loại người này trước mặt, ngươi càng sinh khí, hắn càng vui vẻ. Đệ ngũ huyền cảm thấy bọn hắn gọi sinh mệnh tinh linh là sai. Phải gọi hắc ám tinh linh. Tinh linh hiền giả nhìn thật sâu đệ ngũ huyền một chút. Ánh mắt rời xuống, nhìn về phía bá hạ, nghĩ cốc vùng ô, hành tẩu trong tinh không phụ trọng người. Thật không nghĩ tới đi vào thế giới này lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy ngươi. Trở thành sủng vật của ta đi, ta sẽ để cho ngươi chân chính trưởng thành. Đối bá hạ, trên mặt của hắn tất cả đều là tiếu dung, đôi mắt bên trong cũng lóe ra một tia tham lam. Bá hạ bất mãn kêu một tiếng, sủng vật, đây cũng không phải là một cái có thể để cho hắn cao hứng xưng hô. Xen lẫn trong những này hèn mọn bên trong, chỉ có thể đọa các ngươi nhất tộc phong thái. Đi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi trưởng thành. Tinh linh hiền giả nói, chậm rãi vươn tay, thân thể của hắn phiêu lên, thẳng đến bá hạ cái trán, bàn tay muốn chạm đến hắn mi tâm. Ngang, bá hạ nhỏ giọng kêu to, có chút lui một bước, lộ ra sợ hãi dáng vẻ, nhìn a, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, người cũng đã mất đi nên có bá. Tinh linh hiền giả mới nói đến một nửa, tay cũng muốn chạm đến nói bá hạ thời điểm, bá hạ đột nhiên hé miệng, lộ ra một ngụm trắng noãn, chỉnh tề răng, răng rác, thanh thúy khép kín âm thanh. Tinh linh hiền giả đột nhiên tránh về phía sau, nhưng trong nháy mắt lại đình trệ xuống tới, méo mặt một chút, sau đó thân thể lần nữa thật nhanh rút lui. Tay trái của hắn, có dòng máu màu xanh lục chảy ra, toàn bộ bàn tay đều biến mất không thấy. Rát băng, nhấm nuốt tiếng vang lên, bá hạ thôn phệ tinh linh hiền giả bàn tay trái, đáng chết. Đây là ngươi tự tìm. Trên mặt của hắn lộ ra phẫn nộ biểu lộ, tay phải bỗng nhiên giơ cao pháp trượng, trừng trị chi tiên. Pháp trượng phía trước lan tràn ra một đạo tràn ngập năng lượng màu xanh lục sợi đằng. Tinh linh hiền giả bắt đầu huy động sợi đằng, bá hạ không có khả năng chờ lấy bị đánh, phi thân nhào tới. Ba, sợi đằng mang theo vô tận lực lượng quất vào bá hạ trên mặt, trực tiếp đem hắn nhảy lên thân thể rút lui trở về. Trên mặt cũng lưu lại một đạo vết roi. Bá hạ bất mãn gào thét. Hắn trên lưng, đệ ngũ huyền chờ đồ đằng cũng lần nữa khởi xướng tiến công. Ba, tinh linh hiền giả điên cuồng luân động trừng trị chi tiên. Tất cả tiến công đều bị roi hóa giải, bao quát lần nữa xông đi lên bá hạ. Cũng bị roi quất trở về. Sinh mệnh chi quang, vây khốn ta địch nhân trước mắt. Tinh linh hiền giả trong tay pháp trượng chỉ về phía trước. Vừa mới bị rút đến trên đất bá hạ thân thể trái phải trước sau có ánh sáng điểm lấp lóe. Sáu cái điểm sáng xuất hiện, nhanh chóng nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái màn sáng, đem bá hạ nhốt ở bên trong. Bá hạ gầm thét. Tứ chi dùng sức xông lên phía trên kích, oanh, thân thể cùng màn sáng tiếp xúc, bá hạ bị áp thuế xuống tới, sau đó kia màn sáng co vào, trực tiếp đem Bá Hạ áp chế ở trên mặt đất. Bá Hạ cùng thần đình đều bị lấy màn sáng nhốt ở bên trong, không được tự do. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.